Ở trên người hắn bùng nổ vô tận hải vực, chân khí theo ý khẽ động, có thể biến hóa các loại cuộn sóng, cá biển, triều tịch, trăng sáng. Núi sâu hổ báo nấp, biển lớn ẩn long tuyền, Hạc Lệ hướng trời cao, mênh mông cửu trùng thiên, biến, Lạc Ly phóng ra lưu ly hải của mình, ở bên người Lạc Ly, hóa sinh bốn biển. Bốn biển này hoàn toàn bị Lạc Ly điều khiển, tùy tâm sở dục, tùy ý biến hóa. Trăng tròn xuất hiện, sóng biển xuất hiện, dòng nước xuất hiện, bầy cá xuất hiện, rùa khổng lồ xuất hiện, thuyền lớn xuất hiện, vô tận cảnh đẹp, chân thật như họa, trông rất sống động, trong đó cuộn sóng nổ vang, âm biển du dương, hay cho một cảnh đẹp. Thế giới biển lớn này như thực như ảo, tuyệt vời tuyệt luân, làm người ta không phân rõ thực tế cùng hư ảo. Thiên Nhai Tổ Sư ngồi ở trên đại điện, đột nhiên mắt mở ra, giống như nhìn thấy chuyện gì khó tin tưởng, trong miệng hắn lẩm bẩm. Chân hư huyễn diệt, lưu ly sinh hải, chỉ cảnh giới kim đan, cái này cũng quá nhanh rồi nhỉ. Hồi lâu lưu ly hải trông rất sống động kia tán đi, Lạc Ly phát hiện mình trở về đại điện, giống như vừa rồi đều là ảo giác, mình có một giấc mơ, những người khác không có bất cứ biến hóa gì, mọi người vẫn là tụ hội ở đây. Nhưng thời gian đã khác, đảo mắt đã ba canh giờ, bên ngoài mặt trời xuống núi, bóng đêm buông xuống. Bóng đêm buông xuống, quanh phi diệu lâu này, từng cái đèn phép dâng lên. Đèn phép đó giống như đèn khổng minh, bay đến trời cao nghìn trượng, trôi nổi ở trên, hướng phía dưới phát ra các loại hào quang, đem toàn bộ phi diệu lâu soi như ban ngày, đây là nguồn gốc cái tên phi diệu lâu. Lúc này có người gõ vang cửa điện, có tu sĩ trọng huyền tông tới mời mọi người. Vạn Tượng chân nhân chậm rãi đứng lên, mở ra cửa điện, mời đón đối phương tiến vào. Người tiến vào đó chính là Vô Ngung chân quân, hắn không phải một mình, ở phía sau hắn còn có 7 người, trong đó 2 nguyên anh chân quân, 5 kim đan chân nhân, bọn họ chậm rãi đến đây, tới mời bọn người Hỗn Nguyên tông đi qua dự tiệc. Vô Ngung chân quân tới trên đại điện, xa xa đối mặt Thiên Nhai chân tôn, thi lễ một cái, sau đó chậm rãi nói: "Thiên Nhai tôn giả tiền bối, các vị đạo hữu Hỗn Nguyên tông, Trọng Huyền tông ta cảm tạ các vị tới giúp, cố ý cử hành thịnh yến đèn hoa rực rỡ, tẩy trần cho các vị đạo hữu." Vô Ngung chân quân dựa theo nghi thức của tu tiên giới, bắt đầu mời mọi người, lễ tiết long trọng, Hỗn Nguyên tông bên này cũng đáp lễ. Nhưng, ở đây 25 tu sĩ Hỗn Nguyên tông, một tiếng động cũng không có. Không ai nói chuyện, toàn bộ đại điện, yên lặng vô cùng, bọn họ đều nhìn về phía một người trung tâm. Đó chính là Thiên Nhai chân tôn, hắn chính là Hóa Thần chân tôn, tiền bối Hỗn Nguyên tông, các đệ tử đều trong lòng kính sợ, hắn bất động, không ai dám động. Thiên Nhai ngồi ở nơi đó cũng chưa trực tiếp đáp lại, mà là chậm rãi uống linh trà trong ấm, cái miệng nhỏ khẽ nhấp, muốn đem chén linh trà này uống sạch, đây mới là khí chất tác phong cường giả. Ước chừng một chén trà nhỏ thời gian, hắn buông chén trà chậm rãi nói: "Dẫn đường." Lúc này toàn bộ tu sĩ Hỗn Nguyên tông đứng lên hết, lấy Thiên Nhai chân tôn làm trung tâm, nháy mắt kết trận, giống như một người ở dưới Vô Ngung chân quân dẫn đường, hướng tới đại điện thịnh yến đèn hoa rực rỡ. Ở dưới Vô Ngung chân quân dẫn đường, rẽ ngang rẽ dọc, phía trước xuất hiện một cái đường mây, mây quay cuồng, trong đó từng đạo ánh sáng màu, hóa thành một cái cầu vồng. Bước lên cầu vồng này, Lạc Ly liền biết, cái này đã hướng tới phúc địa tiểu thiên thế giới nơi nào đó. Cái cầu vồng này chính là truyền tống thông đạo, nhưng thông đạo này căn bản không có cảm giác truyền tống, hoàn toàn là thiên địa tự nhiên, quả nhiên Trọng Huyền Tông là môn phái luyện khí, thiên đạo tự nhiên. Theo cầu vồng, đi về phía trước, chung quanh ngàn vạn ánh lửa bay lên. Ánh đèn rất nhỏ bé, là trùng thú kỳ dị giống như đom đóm, nhỏ bé vô cùng bay múa đầy trời. Chúng nó như pháp hoa, nháy mắt sáng lên đột nhiên tắt, chợt lóe chợt tắt, đem sự mỹ lệ của mình bày ra trong thiên địa. Trừ ánh đèn như đom đóm này, còn có một con bướm rực rỡ bay lên. Con bướm màu đó bay múa trên không, cũng phát ra ánh sáng này tuy so với ánh đèn đom đóm sáng hơn mấy lần, nhưng cũng cực kỳ mỏng manh, chẳng qua ánh sáng này không sáng tắt nữa, hơi tỏa sáng, chiếu sáng thiên địa. Sau đó chính là từng vòng đèn vàng dâng lên, ánh sáng của nó sáng ngời vô cùng, chính là từng con hạc hay, trên người chúng nó phát ra vô tận ánh sáng, bay múa trên không, chúng nó lấy con bướm màu kia làm thức ăn, bay múa lên vồ bắt bướm màu. Mà bướm màu thì liều mạng tránh né chúng nó. Lập tức, toàn bộ thế giới giống như sống lại, nhất thời ở không gian này, đèn lớn bay múa, đèn nhỏ tán loạn, giống như vô số đèn màu múa không giống nhau, khiến nơi đây như tiên cảnh, đem thiên địa này chiếu sáng. Đây là nguồn gốc thịnh yến của đèn màu rực rỡ. Ở dưới vô số ngọn đèn này, lúc này Lạc Ly mới phát hiện, dưới cầu vồng, rõ ràng là một con sông dài. Con sông đó hoàn toàn trái với thiên địa chân lý, suối mát nước chảy, nước gợn róc rách, lơ lửng trên mặt đất, chính là một thiên hà. Dòng nước đó nhẹ nhàng, phát ra tiếng róc rách, làm người ta vui vẻ thoải mái. Mà một vầng trăng sáng lại ở đáy sông, không biết là ảnh ngược, hay là ảo giác, thật thật giả giả, không thể phân biệt rõ. Sông trên trời, trăng trong nước, linh điệp bay bay, chim hạc lượn, cảnh xa hoa này, giống như tiên cảnh nhân gian, có thể nói là diệu cảnh vô song. Đi tiếp về phía trước, nhìn thấy một chỗ cung điện nguy nga, là lầu bay trên không, lơ lửng trên không, ở trên thiên hà, người ngắm trăng ngồi ở trong lầu ngắm sông dài ánh trăng, rất hợp phong phạm tiên gia, nơi đây chính là chỗ đãi khách tốt nhất của Trọng Huyền Tông. Tới trước linh các này, bậc ngọc lan can châu, dưới mái cong có ngàn con hạc vàng đứng ở nơi đó, chiếu sáng lên toàn bộ lầu bay. Mọi người tiến vào trong lầu bay, Thiên Nhai Chân Tôn còn có Ly Long bọn Nguyên Anh chân quân lập tức được dẫn vào trên lầu, Lạc Ly bọn Kim Đan chân nhân ở dưới lầu ngồi xuống. Lầu dưới này sử dụng pháp thuật không gian, cực kỳ rộng lớn, xây dựng rất tráng lệ. Chương 582, quần hùng tụ tập Lưu Đăng Hải. Đám người Lạc Ly đều vào ngồi, cách đó không xa đã có người đến trước một bước, rõ ràng là tu sĩ Cửu Dương giáo, trưởng bối trong đó cũng đều lên lầu, đều là Kim Đan chân nhân ở đây. Hơn trăm người hầu thị nữ bưng bình nâng chén, mặc quần áo thêu rực rỡ, lui tới xuyên qua giữa đó, phục vụ đám người Lạc Ly, bưng lên vô số linh quả tiên đan, đều không phải hàng rẻ, tùy tiện một trái linh quả, phải giá trị trên dưới 100 linh thạch. Trước lầu này là một cái hồ nước lớn mấy mẫu vuông, ở trong hồ nước đây, mấy chục lá sen nở, trong đó trên mỗi cái lá sen đều có một cô gái diệu linh, da thịt trắng hơn tuyết, môi điểm son, ngón chân như ngọc trắng điểm nhẹ ngọn sen, ở nơi đó uyển chuyển múa. Có múa kiếm, tư thế oai hùng hiên ngang, có thiên ma vũ, quyến rũ phi thường, có bái thần vũ, trang nghiêm, làm người ta nhìn một cái, liền không thể rời mắt đi nữa. Sóng biếc bóng xanh, kỹ thuật nhảy tuyệt vời, có thể xưng là tuyệt vời, trong đó cũng có sinh ca nhạc khởi, từng tiếng tơ trúc, làm người ta ở đây vui đến quên cả trời đất. Nhưng Lạc Ly nhìn lại là đối diện lấy Sa Đạo chân nhân ban ngày gặp cầm đầu, là tu sĩ Cửu Dương giáo, ước chừng hơn 30 kim đan chân nhân, ngồi xuống ở đây, xem thanh ca diệu vũ. Ở xa xa, trong bóng tối, nếu ngươi không nhìn kỹ, cũng không thể phát hiện, nơi đó còn có một đám kim đan chân nhân, bọn họ chính là tu sĩ Dạ Ma Tông lấy Cực Lưu chân nhân cầm đầu. Lạc Ly nhìn về phía bọn họ, lát nữa trong bọn họ tất nhiên có người là địch với mình, liệu địch trước, Lạc Ly cẩn thận quan sát bọn họ. Cửu Dương giáo đến đây 36 kim đan chân nhân, Dạ Ma Tông tuy khó có thể phân biệt, nhưng ở dưới mắt thần của Lạc Ly, nhìn ra tổng cộng 32 kim đan chân nhân. Nhìn thấy vẻ mặt Lạc Ly, Thất Trúc sư huynh chậm rãi nói, có phải thấy có chút không đúng hay không? Lạc Ly gật đầu, nói, giống như có chút vấn đề. Bọn họ tuy ngồi rất xa, nhưng giữa nhau có loại liên hệ bí mật, bọn họ hình như là minh hữu. Thất Trúc nói, Dạ Ma Tông và Cửu Dương giáo kết minh, chính là một đoạn truyền kỳ trong tu tiên giới. Cửu Dương giáo, môn trung thi hào, một bước thiên địa động, Cửu Dương sinh kim tiên. Tu luyện Cửu Dương chân kinh chí cương chí dương, thiên hạ vô song. Càng là ban ngày, cũng là chính ngọ, càng là mặt trời nhô lên cao chiến lực bọn họ chính là càng mạnh. Dạ Ma Tông thì là hoàn toàn ngược lại, càng là ban đêm, càng là bóng tối, bọn họ sẽ càng mạnh. Ở trong đêm tối, đệ tử Dạ Ma Tông là giết không chết nhất đáng sợ. Vốn đệ tử hai tông này, một đạo một ma, công pháp khác nhau thế như nước với lửa, chính là thù địch, gặp mặt là chém giết, tuyệt không nương tay. Nhưng ở lúc Hỗn Nguyên Tông ta quật khởi, tổ sư tông ta Vương Dương Minh đại chiến thiên hạ quần hùng, trong đó còn có cường giả Cửu Dương giáo cùng Dạ Ma Tông, bọn họ đối mặt tổ sư chúng ta, không thể không liên thủ hợp tác. Ai biết cái hợp tác này không quan trọng, bọn họ lập tức phát hiện đối phương hoàn toàn chính là thay thế bổ sung của mình. Cửu Dương Tông không có, Dạ Ma Tông có, Dạ Ma Tông không có Cửu Dương Tông có, quả thực chính là trời tạo ra. Từ sau lần đại chiến đó, 10 vạn năm qua hai tông dần dần bắt đầu âm thầm kết minh, che chở, tuy cường giả năm đó đều bị tổ sư tông ta diệt sát, nhưng ai cũng chưa ngã khỏi địa vị thượng môn, ngược lại khôi phục nguyên khí, càng ngày càng mạnh. Cho nên, ngươi tuyệt đối cẩn thận đừng để Dạ Ma cùng Cửu Dương hợp lực vây công. Lạc Ly gật đầu, nói, rõ. Đúng rồi sư huynh, ngươi mới vừa rồi cũng không nói gì Dạ Ma Tông thi hào. Thất Trúc sư huynh nói, Dạ Ma Tông thi hào rất có ý tứ, bọn họ thi hào là trời tối xin nhắm mắt. Lạc Ly sửng sốt, lặp lại nói, trời tối, mời nhắm mắt. Ngay trong quá trình bọn họ nói chuyện, từng đội tu sĩ đến đây, không có một kẻ dưới kim đan, yếu nhất cũng là kim đan chân nhân. Đến đầu tiên là một đám nữ tử, các nàng thoạt nhìn, từng người xinh đẹp vô cùng, pháp bào trên người đều là áo bào hoa thêu vô số hoa tươi, đỉnh đầu cắm hoa tươi, mang theo mũ hoa, chính là một đám hoa tươi. Chỗ các nàng tới, hoa nở hoa tàn, cho dù là mặt đất đá, ghế đá bàn đá, cũng sinh ra vô số đóa hoa đẹp, hơn nữa là hoa tươi thật sự. Vương Ngũ sư huynh nói, Lạc Ly, đây là tu sĩ phân phương giải ngữ môn, các nàng môn trung thi hào, đạm khán bách hoa cộng tranh diễm,

tránh đi xa xa. Thất Trúc nhíu mày nhìn bọn họ, nói, Lạc Ly, đây là tu sĩ Thất Thương Tông, môn trung thi hào ngũ lao Thất Thương Quang Âm Yểu, lưu mệnh thương xuân phú thất ai. Đám gia hỏa này đáng ghét nhất, bọn họ tu luyện là bệnh khí thương lao lực, giao thủ với bọn họ, cho dù thắng, cũng sẽ bị bệnh khí của bọn họ xâm nhập, bệnh nặng một hồi, có thể không giao thủ với bọn họ, thì không giao thủ với bọn họ. Ở sau Thất Thương Tông, lại xuất hiện mấy đội tu sĩ, một đội đi như điện, chính là tu sĩ Thần Độn Tông, môn trung thi hào, thượng thiên nhập địa, lai khứ vô ảnh, ngự không thần độn, tốc độ đệ nhất. Trừ bọn họ, còn có một đám tu sĩ trang phục khổ hạnh tăng, một đám trên người không áo bào, thân thể hầu như lõa lồ. Bọn họ là A Chi Bà Nguyên Kiếm Môn, lại gọi là Nguyên Ma Tông, Lạc Ly năm đó tu luyện Long Viêm Kiếm Ý chính là ra từ môn này. Tu sĩ A Chi Bà Nguyên Kiếm Môn này đến đây ít nhất, trừ trưởng bối lên lầu, ở đây chỉ có 8 kim đan chân nhân, bọn họ cũng không ngồi ghế, trực tiếp ngồi trên chiếu, từng người nhắm mắt không nói, giống như con tò te, lộ ra một loại quỷ dị. Trừ bọn họ, còn có một ít tu sĩ thượng môn đến đây, chẳng qua những người này đều là 3-5 người một đám, chỉ là tới chúc mừng, không phải đả thủ Trọng Huyền Tông thuê, bọn họ phân biệt ngồi xuống. Nhìn bọn họ, Thất Trúc sư huynh lặng lẽ nói, ba tu sĩ nọ bên trái, chính là đệ tử Thiết Vận Quan Thiên Tông, một trong thiên hạ 7 đại kỳ môn. Đệ tử tông này có thể nhìn trộm thiên cơ, được vô số môn phái truy cầu tâm bốc, chẳng qua không phát sinh quan hệ với Hỗn Nguyên Tông chúng ta. Lạc Ly sửng sốt, nói, sư huynh, có ý tứ gì? Thất Trúc sư huynh nói, năm đó, Vương Dương Minh Tổ sư tông ta đại chiến thiên hạ quần hùng, trong đó mấy lần đoạt xá chuyển thế, đều bị người ta tìm được, đều là bọn họ nhìn trộm thiên cơ gây nên. Về sau tổ sư sáng tạo thuật sửa trời đổi mệnh, lúc này mới kéo về một tia tiên cơ, mới có đại nghịch chuyển về sau. Tổ sư khi đó hận thấu bọn họ, thề muốn đem bọn họ diệt môn. Chẳng qua đám gia hỏa này đặt cược hai bên, từng cứu trợ các hồng nhan chi kỷ của tổ sư, nợ nhân tình lớn này, tổ sư chỉ có thể nuốt lời, bằng không tổ sư nhất định đem bọn họ diệt môn. Tổ sư không xả tức được, vẫn là đem tông môn chí bảo Khuy Thiên Kính của bọn họ đánh nát, buộc bọn họ lập ba lời thề lớn, vĩnh viễn trung lập, không được tham dự thiên hạ phân tranh. Tổ sư thành lập Hỗn Nguyên Tông, vì phòng ngừa bọn họ âm thầm tính kế chúng ta, chế tạo tấm bia đá chúng ta ký tên khi nhập môn, đem vận mệnh toàn bộ đệ tử Hỗn Nguyên Tông hợp nhất, bọn họ tính không ra vận thế chúng ta nữa. Cho nên chúng ta không cầu thiên địa, không cầu thần ma, cũng không cần cầu bọn họ. Lạc Ly gật đầu, âm thầm nhớ kỹ bộ dáng ba người này. Thất Trúc sư huynh lại nói, bên cạnh Thiết Vận Quan Thiên Tông là tu sĩ Đại Mộng Thương Thiên Độc, bọn họ cũng là một trong 7 đại kỳ môn. Đám gia hỏa này kéo người ta đi vào giấc mộng, ngủ mơ giết người, rất quỷ dị, chẳng qua bọn họ bình thường không để ý tới việc đời, không biết vì sao hôm nay đến đây. Đúng lúc này, một đội tu sĩ cuối cùng đến, Lạc Ly vừa thấy không khỏi sửng sốt, rõ ràng trong đó có một người quen, chính là Thiên Hành Kiện Tông Tùy Phong. Tu sĩ Thiên Hành Kiện Tông đến đây, trưởng bối lên lầu, những người khác ngồi ở dưới lầu, trong mơ hồ, Tùy Phong chính là đứng đầu mọi người. Lạc Ly chậm rãi đứng lên, đi hướng Tùy Phong, ánh mắt Tùy Phong khẽ động, nhìn thấy Lạc Ly, liền sửng sốt. Sau đó hắn bước nhanh đi tới, nói, Lạc Ly. Lạc Ly gật đầu, nói, Tùy Phong, theo gió nói, ha ha, thật là ngươi, nhiều năm không gặp, không ngờ ngươi đã thành đệ tử Hỗn Nguyên Tông, hơn nữa cũng đã kết thành kim đan. Lạc Ly nói, phải, không cẩn thận chút, đã thành kim đan chân nhân. Mấy năm nay ngươi qua thế nào? Không tệ, không tệ, ta đã kim đan hậu kỳ, chẳng qua xem ra cần cố gắng, không nên không cẩn thận chút, bị ngươi vượt qua nữa. Kim đan hậu kỳ, xem ra Nguyên Anh có hy vọng. Nguyên Anh, nghĩ cũng không nghĩ, tất cả theo duyên, chẳng qua xem ngươi đan khí mênh mông cuồn cuộn, khí tức lâu dài, ngươi hẳn là gần đây kết đan nhỉ. Nhưng lại có khí tức như vậy, đan thành nhất phẩm. Lạc Ly mỉm cười, chưa trả lời, mắt Tùy Phong sáng lên, nói, đại đan thành, chỉ thẳng phản hư. Chúc mừng, chúc mừng, Lạc Ly nói, đừng nói ta, người cũng không kém. Hai người cười ha ha, nhiều năm chuyện cũ, nhớ lại trong lòng tất cả là ấm áp. Hàn huyên vài câu, lúc này cầu vồng xa xa chậm rãi tiêu tán, toàn bộ lầu bay hướng lên trên bay lên, xem ra yến hội sắp bắt đầu rồi, hai người tách ra, đều tự trở về đội của mình. Trong hư không hạ xuống một kim đan chân nhân, người này thân thể khôi ngô, cao chừng 2 trượng, đứng ở nơi đó liền như một tòa tháp sắt đen xì, tròm râu màu nâu khắp mặt bị bện thành mấy chục bím nhỏ. Hắn nhìn về phía mọi người, chậm rãi nói, tại hạ Trọng Huyền Tông Mục Hồng Trần, đa tạ các vị đạo hữu đã đến Trọng Huyền Tông ta, phân ưu giải nạn cho Trọng Huyền ta. Để ta đến chiêu đãi mọi người đi, các trưởng bối, đều lên lầu học nghiên cứu rồi, chỉ lưu lại chúng ta những hậu bối này ở đây chờ đợi, nơi này không lớn không nhỏ, chúng ta tùy tiện chơi. hôm nay đến đây 16 thượng môn, 77 bằng môn, ước chừng 1367 kim đan chân nhân. Cũng có thể nói chính là một hồi sự kiện của tu tiên giới, mọi người lại đều là kim đan chân nhân, dứt khoát chúng ta làm một cái anh hùng hội đi, ý mọi người như thế nào? Chương 584 cộng 1, tâm người có thay đổi không? 1. Tu tiên giới có 3 loại sự kiện, tiểu hội, tên là thiên tài hội, dưới kim đan tụ hội, biểu hiện các phái có người kế tục. Trung hội, lại gọi là anh hùng hội, chính là kim đan chân nhân tụ hội, trao đổi, giao dịch, luận võ, xếp hạng, biểu hiện lực lượng trung tầng, hậu lực không dứt của các phái. Đại hội, lại gọi là tông môn hội, quyết định 108 thượng môn, 800 bàng môn, 3000 tả đạo xếp hạng lên xuống. Nghe được Mục Hồng Trần nói như thế, không biết có phải nhờ hay không, lập tức có người hô. Hay, làm một cái anh hùng hội đi, chúng ta nhiều kim đan chân nhân như vậy đến đây, cũng đủ quy mô rồi. Đúng, anh hùng hội, anh hùng hội. Mục Hồng Trần cười ha ha, nói, hay, đại hội bắt đầu, chúng ta quảng giao thiên hạ anh hùng. Đến, trước làm một đoạn thiên ma vũ, để chúng ta vui sướng một chút. Sau đó hắn hướng hư không, nói cho mời thiên ma vũ thị, vì mọi người hiến một điệu múa. Theo Mục Hồng Trần nói, ở trên hồ nước kia phía trước lầu bay, một cột sáng từ trên trời giáng xuống, chiếu rọi trên hồ nước, phạm vi 10 trượng. Ở trong hư không cái hồ này, một nữ tử yểu điệu từ trên trời giáng xuống, nàng lụa mỏng che mặt, chậm rãi hạ xuống. Nhưng đây không phải người thật, chỉ là một ảo ảnh, hoặc là nói một hình chiếu hư linh, xuyên qua ngàn vạn thời không, từ phía chân trời xa xôi, hình chiếu đến đây. Nhất thời chung quanh có tu sĩ khe khẽ nói nhỏ, không phải chứ, đây là vũ thị trong thiên ma tông bát thị. Không ngờ Trọng Huyền Tông lại có thể mời ra thiên ma vũ thị, nhảy múa trợ hứng, vậy cần bao nhiêu linh thạch? Không nhất định là linh thạch, cái này đối với tu sĩ thiên ma tông, cũng là một cái cơ hội tu luyện, thiên ma vũ khởi, câu tâm phách người. Mọi người chú ý, đây chính là hình chiếu thiên ma vũ mê hoặc lòng người nhất, nhưng nếu ngươi có thể kháng trụ thiên ma vũ, đối với tu luyện có vạn phần chỗ tốt. Các đệ tử nghe, nếu không chống lại được ma vũ câu hồn, lập tức tự phong tỏa linh đài, nếu không dẫn ma nhập tâm, lạc mất bản thân, đạo cơ tất nhiên tổn thương. Mọi người chú ý, nếu có thể chống đỡ qua, đối với mọi người tu luyện có chỗ tốt vô cùng. Nữ tử kia hạ xuống, ở trên cái hồ này bắt đầu múa nhẹ, kỹ thuật nhảy uyển chuyển, ngâm nga, ca dao đó là ca dao phong cách cổ xưa, chính là cổ âm tu sĩ thời kỳ viễn cổ. Nữ tử này dung nhan không thể nhìn thấy, nhưng hai mắt thâm u như suối, mặc áo bào đỏ, chân váy rộng xẻ tà, lộ ra bắp chân trắng như tuyết, da thịt trắng hơn tuyết, trong suốt như ngọc. Pháp bào trên người chỉ là lụa mỏng, nhẹ như mây mù, khoác chéo trên vai, thân thể linh lung cùng thon dài đều bị bộ pháp bào đỏ như lửa nhẹ mỏng đó, lấy đường cong dụ hoặc nhất phác họa ra. Lúc nàng hạ xuống, khẽ liếc mắt một cái, toàn bộ tu sĩ nhất thời cảm giác nàng đang nhìn mình, tuy không thấy dung mạo nàng, nhưng đều cảm giác được dưới lụa mỏng, có loại cười khẽ nói không rõ ý vị. Nữ tử này ở trên hồ, bắt đầu múa, váy dài lượn vòng liền giống ngọn lửa nở rộ, đôi chân trắng nõn kia đạp trên mặt hồ, câu tâm phách người. Nữ tử quyến rũ diễm hoặc, thoáng chốc liền hóa thành một ngọn lửa nóng nhảy nhót, yêu dị mà nhiệt tình múa, như một ngọn lửa màu đỏ ở thiên hà này thiêu đốt. Đốt tình như lửa, yêu mị nhân gian, vô số tu sĩ nhìn điệu nhảy bay bay đó. Đây đã là một loại thưởng thức, lại là một loại tu luyện, thiên ma vũ mê hoặc lòng người nhất, nếu là không chống đỡ được điệu thiên ma vũ này, lập tức tâm sinh tâm ma, bị mê hoặc, mất đi bản thân. Một câu, một thỉnh cầu của đối phương, mình đều sẽ nhịn không được đi làm, vì đối phương có thể trả giá tất cả, đến đây trầm luân trong cửu uyên địa ngục. Toàn bộ tu sĩ ở đây bắt đầu đều vạn phần cẩn thận, quan sát điệu múa, nhưng nhìn một chút, mọi người không ngừng gật đầu. Điệu múa này là quyến rũ, là phấn khích, nhưng cũng chỉ như thế, bọn họ mỗi người đều là kim đan chân nhân, trải qua ngàn vạn vất vả tu luyện, hoàn toàn có thể chống lại loại thiên ma vũ này. Có người thậm chí trong lòng nghĩ đến, rất đẹp, nhưng thiên ma vũ cũng chỉ như thế. Không thành vấn đề. Chẳng qua mỹ nữ múa kiểu diễm mà thôi, ta có thể chống lại, không có gì. Cũng chỉ thế mà thôi, không tính là gì, không đáng sợ như truyền thuyết. Ý này vừa sinh ra, bọn họ không biết đây mới là chỗ đáng sợ của thiên ma vũ. Lạc Ly thì là ngây ngốc nhìn nữ tử múa, bởi vì nữ tử này, tuy chỉ là hình chiếu hư không, nhưng hắn vô cùng quen thuộc, nàng chính là Tô Thải Chân. Không ngờ hai người lấy loại tình thế này gặp lại, Lạc Ly bất chi bất giác đứng lên, hắn nhìn về phía Tô Thải Chân. Theo Lạc Ly đứng lên, giống như nữ tử kia cũng nhìn thấy hắn, thân thể hơi khựng lại, đột nhiên nàng mở miệng ca. Yến hành không, hướng Bắc Cương, bị rực thành ảnh song. Phù rong trướng, lăng ngấu hương, u mộng quy cố hương. Khô toa chu, thanh mộc tưởng, thủy nhiễu khê kiều bàng.

giải thích cái này thật sự là một trong ba đại trấn phái bảo điển của Thần Uy Tông Tạo Thiên Sách. Chẳng qua quyển bảo điển này, không ai có thể xem hiểu, dù là tu sĩ Thần Uy Tông năm đó cũng thế. Kinh thư này lúc hạo kiếp, được tông chủ Thần Uy Tông mang theo bên người, kết quả chết trong ngàn vạn ma triều, quyển sách này bị ma triều ô nhiễm, tuy cuối cùng Thần Uy Tông đạt được, nhưng không mở được sách này nữa, không nhìn thấy nội dung trong đó. Chỉ có thể coi như thánh điển, đặt ở tổ sư đường, hậu bối kính ngưỡng, truyền thuyết trong kinh thư này, ghi lại phương pháp luyện chế các loại tiên văn cao cấp của Thần Uy Tông. Kinh này không thể mở ra, tiên văn kỹ thuật của Thần Uy Tông giảm xuống trên diện rộng, làm tu sĩ trong môn không tiếp nối được, mới có kiếp nạn về sau. Lạc Ly nghe được những cái này, không khỏi sinh ra vô tận tò mò, nhìn về phía kinh này. Tạo thiên sách này không thể quan sát, dù là có thể quan sát, cũng là cái gọi là tiên văn chi đạo, cho nên tu sĩ phía trước không ai lựa chọn nó. Nhưng cái này đối với Lạc Ly lại khác, hắn có được tiên văn thuật của Thần Uy Tông, hiện tại cảnh giới đến rồi, có thể tu luyện, đối với nó cực kỳ cảm thấy hứng thú. Lạc Ly nói, tạo thiên sách này ta muốn. Mục Hồng Trần nói, được. Sau đó hắn vẫy tay một cái, bọt khí kia bay qua, nhất thời nổ tung, bí tịch trong đó rơi xuống trong tay Lạc Ly. Kinh thư này là do từng mảnh kim loại mài thành, mảnh kim loại đó dài nửa thước, rộng ba tấc, chính là thái bạch tinh kim đánh thành sợi vàng, dùng thần kim sa lẫn máu linh thú làm mực viết thành. Tổng cộng 72 mảnh, hoàn toàn một khối, cẩm tú thiên thành. Ở dưới đài, trong Cửu Dương giáo, Sa đạo chân nhân nhìn Lạc Ly cầm tạo thiên sách, hắn chỉ cười lạnh, thấp giọng truyền âm nói. Đều an bài xong rồi. Âu Dương Phi Sơn trả lời, an bài xong rồi, năm người chúng ta đi lên cố ý khiêu chiến hắn, dụ dỗ hắn dùng ra toàn lực, đối phương đã nhìn rõ rồi. Sa đạo chân nhân gật đầu nói, vậy thì tốt, lôi đài này chỉ là chiến trường mô phỏng, vô luận thắng thua, không chút ý nghĩa, cái gọi là mặt mũi, đối với tu sĩ chúng ta không chút giá trị. Gã này, hoàn toàn có thể nói, chính là nhân tài mới xuất hiện của Hỗn Nguyên Tông, cho nên ra tay thì phải tuyệt mệnh, tuyệt đối không thể cho hắn một chút cơ hội. Chương 589 cộng 1, một tia chân hỏa ở kim đan. 1. Âu Dương Phi Sơn nói, yên tâm đi, lão đại. Hắn vốn có thủ với Thất Sát Tông từng treo giải thưởng giá cao tìm kiếm hắn, cho nên tin tức truyền qua, Thất Sát Tông sẽ vạn phần coi trọng, bày ra kết quả tất sát. Sa đạo chân nhân nói, Thất Sát Tông đã nghèo túng thật lâu, chẳng qua năm kia, Thất Manh đạo nhân tấn thăng phản hư chân nhất, chỉnh lại tông môn, bọn họ muốn làm ra vài việc lớn, một lần nữa nổi danh, xem ra một lần này, Lạc Ly chết chắc rồi. Lạc Ly thu thưởng, rời lôi đài, bay về phía chỗ các đệ tử tông môn, lúc này lôi đài biến hóa, bắt đầu tranh đoạt bảo vật tầng thứ hai, chẳng qua lúc trước đã chiến đấu không sai biệt lắm, tranh đoạt này, hầu như tu sĩ lên sân khấu, đã biết thắng thua. Chỗ Lạc Ly đến rất nhiều tu sĩ đều nhường đường, ánh mắt nhìn về phía hắn trăm vẻ, nhưng ai cũng biết, Lạc Ly này không thể xem nhẹ. Lạc Ly đi từng bước, phía trước chính là chỗ các tu sĩ Hỗn Nguyên Tông, lúc này hắn vừa vặn đi ngang qua bên người rất nhiều nữ tu của Phương Phỉ Giải Ngữ Môn, phía trước một người hầu của Trọng Huyền Tông, đang bưng trà rót nước cho các nữ tử Phương Phỉ Giải Ngữ Môn. Lạc Ly đi hướng bên đó, hai người cách xa không đến ba thước, đột nhiên tên người hầu kia xoay người đánh về phía Lạc Ly. Một cú vồ này nhanh như chớp, cùng lúc này, ở trên hư không bùng lên một tiếng vang lớn. Dưới thất sát, thanh minh cửu u, vạn vật sinh linh, người nào có thể sống. Một cú vồ này quá nhanh, Lạc Ly căn bản chưa phản ứng lại, nhưng nháy mắt, rất nhiều pháp bảo trên người Lạc Ly tự động hộ chủ, Cửu Dương Bạch Tuyết Bích Thủy Trầm Ảnh Bào khởi động hai pháp thuật lớn phù sinh mộng ảo, Bích Thủy Trầm U, Vân Cẩm Giáng Trương Đan Giáp khởi động Vân Cẩm Giáng Trương Thiên Cương Ngự, Lưu Vân Thanh Phong Linh Quang Ti Đái khởi động pháp thuật phòng ngự Lưu Vân Động Thanh Phong Phá. Già Nam Hoàng Sa Cẩm Bí khởi động pháp thuật phòng ngự Hoàng Sa Vạn Lý. Cửu Tinh Linh Tê Ngọc Đái khởi động Cửu Tinh Hộ Thân Trận. Long Bì Tử Vi Pháp Khố, Đại Tự Tại Đạo Hải Phân Thiên Hoa, Kim Xanh Điếu Sức, Hoàng Thiên Tái Đức Giới, Hậu Thổ Bất Tức Giới, từng cái pháp thuật phòng ngự kích hoạt hết. Hơn nữa những pháp thuật này dung hợp cùng một chỗ, hình thành ở trên người Lạc Ly một kết giới bảo vệ thật lớn, tu sĩ bổ nhào tới kia lập tức cùng những phòng ngự này va chạm. Tu sĩ đó trong nháy mắt này, máu thịt toàn thân bắt đầu biến hóa, héo rũ, thối rữa, cả người hóa thành tà linh, bạo phát một loại tà ma khí đáng sợ. Dưới tà ma khí này, vạn vật tan rã, vạn pháp vỡ nát, những pháp thuật bảo vệ kia lập tức phân giải, phá hủy từng cái. Người này chính là thư sinh năm đó ở Đại Lục Ngân Châu mang đi Tuyết Mi Tà Linh. Đây chính là một trong 17 tuyệt sát pháp của Thất Sát Tông Tà Linh Tịch Tĩnh Vạn Cổ Diệt. Tu sĩ đem tinh khí thần hồn niệm của mình thiêu đốt toàn bộ, hóa thành tà linh, vồ giết cường địch. Địch chết, hấp thu tinh hoa đối phương, tà linh chết, mất đi tinh khí thần hồn niệm, toàn bộ khôi phục, pháp lực càng mạnh. Địch không chết, bản thân đốt cháy tất cả, bản thân chết. không thành công, thì xả thân. Lúc trước, Lạc Ly đã lừa bọn họ, rời khỏi Đại lục Ngân Châu, tà linh thư sinh này thuộc loại phạm sai lầm, cho nên bị tông môn phái tới đây ám sát Lạc Ly. Vô luận hắn có thể đánh chết Lạc Ly hay không, Trọng Huyền Tông, Hỗn Nguyên Tông đều không thể để hắn ở đây còn sống rời khỏi, cho nên tà linh thư sinh vồ một cú này, căn bản là ôm lòng tin đồng quy vu tận, hoàn toàn không cầu khôi phục, trực tiếp chịu chết. Một cú vồ này nhanh như chớp, mọi người đều chưa phản ứng lại, toàn thân pháp bảo pháp thuật bảo vệ của Lạc Ly từng cái vỡ nát, hắn cũng không kịp phản ứng, ngay tại thời khắc mấu chốt này, một lá chắn ánh sáng nguyên dương xuất hiện. Chính là Cửu Thiên Nguyên Dương Xích, năm đó Hổ Thiện Chân Quân bày ra ba pháp thuật tự động bảo vệ cho Lạc Ly. Lạc Ly đến địa vực Liêu Đông đã dùng hai cái, một cái cuối cùng mãi chưa sử dụng, hôm nay kích hoạt. Thật ra Cửu Thiên Nguyên Dương Xích này kích hoạt cũng không phải nhanh như vậy, nếu không có những pháp bảo phía trước tự động bảo vệ, chờ nó kích hoạt, cũng đã chậm rất nhiều pháp bảo pháp thuật phía trước tự động hộ chủ, chế tạo thời gian cho nó kích hoạt. Nháy mắt, Nguyên Dương Quang Thuẫn dâng lên, dưới một cú vồ của tà linh kia, vạn vật tan rã, vạn pháp vỡ nát, nhưng Nguyên Dương này chính là thuần dương thật nhất nhân gian, vừa vặn là khắc tinh của tà linh. Vừa vặn thuộc tính khác nhau, tà linh thư sinh chưa kịp kêu thảm thiết, nháy mắt bốc hơi. Trong nháy mắt này, mọi người ở đây đều chưa phản ứng lại, kẻ ám sát đã tự động bốc hơi khỏi nhân gian. Thi hào dưới thất sát, thanh minh cửu u, vạn vật sinh linh người nào có thể sống. Kia, vừa mới nhớ tới một chữ, còn đang tiếp tục vang lên. Ở trong nháy mắt, Lạc Ly phục hồi tinh thần lại, trong người bùng nổ các loại pháp thuật, bên kia tu sĩ Hỗn Nguyên Tông rất nhanh hướng về Lạc Ly tụ tập, bảo vệ hắn. Mục Hồng Trần miệng hô, có thích khách, có thích khách. Toàn bộ không gian lập tức dâng lên vô tận pháp cấm, đem toàn bộ thế giới khóa chặt. Vô số tu sĩ nhìn về phía nơi này, người chiến đấu trên lôi đài cũng dừng chiến đấu, nhìn về phía bên này, toàn bộ nơi đây vô cùng hỗn loạn. Dưới thất sát thanh minh cửu u, vạn vật sinh linh, người nào có thể sống. Thi hào đọc xong, lúc này mọi người mới biết được thất sát tông vừa rồi phát động cùng nhau ám sát. Mọi người nhìn về phía Lạc Ly, vô số người bắt đầu hỏi. Đã xảy ra cái gì, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Không biết, không biết, hình như là tà linh tịch tính vạn cổ diệt của thất sát tông. Một tu sĩ trúc cơ đại viên mãn tự bạo, hóa thành một đòn tà linh. Không phải chứ, đó chính là tịch tính vạn cổ tà linh lực, Lạc Ly còn sống. Sao có thể, không biết, hình như là bảo vật tự động hộ chủ. Tóm lại, Lạc Ly sống sót rồi, thất sát tông muốn làm gì, điên rồi sao, nhiều người như vậy ám sát Lạc Ly. Không biết. Chẳng qua thất sát tông năm kia thất manh đạo nhân tấn thăng phản hư, chỉnh đốn tông môn, thất sát tông đã khác với trước kia. Là khác rồi, nếu ta bị một cú vồ như vậy, tuyệt đối chết chắc rồi. Phải, phải, nếu là ta cũng không ngăn được một cú vồ này, xem ra thượng môn chính là thượng môn, thất sát tông không thể đắc tội. Ngay lúc mọi người nghị luận, đột nhiên ở trong đám người, một người giống to. Dưới thất sát, thanh minh cửu u, vạn vật sinh linh, người nào có thể sống. Trong nháy mắt. Mọi người nhìn về phía nơi đó, chỉ thấy nơi đó xuất hiện một tu sĩ, rõ ràng không biết khi nào, mặc thất sát pháp bào, không biết khi nào tiến vào nơi này. Có một tu sĩ thất sát tông, cái này quả thực không phải ám sát, đây chính là minh sát. Lại một đệ tử thất sát tông, hắn không muốn sống chăng, hắn muốn làm gì, đây là ám sát, hay là minh sát, điên rồi sao, nhiều tu sĩ Hỗn Nguyên Tông như vậy, hắn muốn giết Lạc Ly. Chương 589 cộng 2, một tia chân hỏa ở kim đan. Hai, Mục Hồng Trần giận dữ, đây quả thực chính là đánh vào mặt, ở trên địa bàn của Trọng Huyền Tông cuồng vọng như thế. Hắn giống to, khinh người quá đáng, giết hắn cho ta, nháy mắt, mấy chục cường giả Trọng Huyền Tông xuất hiện, hướng về tu sĩ đó lao đi. Lúc này tu sĩ đó hướng về Lạc Ly đi tới, giữa hắn cùng Lạc Ly, cách nhau 49 bước, hắn bước ra bước đầu tiên. Theo hắn bước ra một bước này, trong nháy mắt, ở trên người hắn xuất hiện một loại khí tức cường đại, khí tức này như núi như vực. Giống như một nguyên anh chân quân bùng nổ toàn bộ pháp lực của mình. Khí tức này xuất hiện, lập tức toàn bộ không gian rung mạnh, rất nhiều cường giả trên lầu kia lập tức phát hiện không đúng, trong đó hào quang lóe ra, nhưng không biết thất sát tông dở trò gì, không có một người có thể đến lầu một. Toàn bộ kim đan chân nhân ở đây, ở dưới uy áp này, không tự chủ được lui về phía sau. Cao thủ Trọng Huyền Tông, không thể không lui về phía sau. Tu sĩ đó đi mỗi một bước, dưới chân sẽ là một vũng máu tươi, làn da toàn thân nổ tung. Vừa thấy đã là không sống được nữa. Hắn uống thuốc hổ sói, lấy tinh khí thần của bản thân thiêu đốt, bùng nổ uy áp đáng sợ này. Hắn hét lớn một tiếng, quát, Lạc Ly, ta chính là thất sát tông băng điểm, kim đan nhất trọng. Năm đó Ngân Châu đại lục tuần tra sứ, để ngươi ngư long hỗn tạp chạy khỏi thất sát tông. Nhân ngày đó, quả hôm nay, đây là Thất Sát Tông ta ám sát lần thứ tư, ta chết, ngươi chết. Theo hắn nói, đi xong 26 bước, lúc này ở trước người Lạc Ly xuất hiện 4 tu sĩ Hỗn Nguyên Tông, trong đó có Thất Trúc, Vương Ngũ, Vạn Tượng Chân Nhân, bọn họ chống lại uy áp này, che ở Lạc Ly trước người. Nhưng Băng Điểm hô xong lời này, cả người, phốc, một tiếng, phân giải, vỡ nát, thân thể hài cốt hóa thành một đạo hàn quang, bắn về phía Lạc Ly. Hàn quang này phi hành như điện, hoàn toàn làm người ta phản ứng không lại, lướt qua đám người Thất Trúc, bắn trúng Lạc Ly. Cái ám thứ nhất sát, bất ngờ không kịp phòng, lần thứ hai ám sát, trong ngàn vạn người, ta minh sát hắn. Vô luận lần ám sát này có thể thành công hay không, Thất Sát Tông loại sát ý trong vạn tu sĩ, ám sát cường địch, chịu chết này, đủ có thể trấn nhiếp quần hùng, coi như là một loại tuyên bố khác. Đây là Thất Manh đạo nhân tấn thăng phản hư, chỉnh đốn tông môn, phát ra cường âm, không nên xem nhẹ Thất Sát Tông ta. Thất Trúc sư huynh lập tức hô, không tốt, đây là hàn quang chí cực diệt tuyệt băng. Không được cản, mau tránh ra, bị hàn quang này đánh trúng, toàn thân bị vây cực hàn băng điểm, chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Mau tránh ra, né tránh, nhưng quá nhanh, căn bản trốn không thoát, nháy mắt, bắn trúng Lạc Ly. Cả người Lạc Ly hóa thành một khối băng, Thất Trúc sư huynh dậm chân, nói, sư đệ, sư đệ. Hàn quang này không cách nào có thể cứu, sư đệ. Hắn đã muốn lao về phía Lạc Ly, nhưng bị Vạn Tượng Chân Nhân giữ lại, nói, không được cử động, không thể đụng vào. Đây là một kim đan chân nhân bỏ qua tất cả, phát ra một đòn hủy diệt, mạng cũng không cần, không ngăn được. Cửu Dương giáo Sa đạo chân nhân hừ lạnh một tiếng, nói, làm tốt lắm, giết tên khốn kiếp này, đại đan thành, chỉ thẳng phản hư. Hắc hắc, phản hư cái rắm, chết đi. Dạ Ma Tông Cực Lưu chân nhân cũng là cười vui vẻ. Nhưng ra ngoài mọi người ngoài dự đoán, hàn băng kia chỉ xuất hiện nháy mắt, ở trên người Lạc Ly một ánh lửa hơi dâng lên, nháy mắt hàn băng vỡ nát. Lạc Ly tiếp tục đứng ở nơi đó, giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra, không mất một sợi lông. Một tia thiên địa chân hỏa ở kim đan, hàn quang chí cực diệt tuyệt băng nho nhỏ này, đối với Lạc Ly hoàn toàn vô dụng. Nhìn Lạc Ly không mất sợi lông, mọi người đều chấn động. Cửu Dương giáo Sa đạo chân nhân kinh ngạc hét lớn, sao có thể, đây chính là hàn quang chí cực diệt tuyệt băng. Dạ Ma Tông Cực Lưu chân nhân cũng há hốc mồm, nói, sao có thể, gặp quỷ rồi, đó chính là chí cực diệt tuyệt hàn băng, sao có thể không mất một sợi lông. Ta hoa mắt rồi, Thất Trúc sư huynh nhất thời dùng ra mười mấy cái pháp thuật kiểm tra, tra xét thân thể Lạc Ly, cuối cùng nói, thực không có việc gì. Thực không có việc gì, sao có thể, Lạc Ly nhịn không được hỏi, Thất Trúc sư huynh, giống như ta không sao, bộ dáng ngươi rất không cam lòng. Thất Trúc sư huynh nhất thời bị nghẹn, cười nói, ha ha, không có việc gì là tốt, không có việc gì là tốt. Vương Ngũ sư huynh nói, sư đệ ngươi không biết, Thất Sát Tông chính là môn phái đại biểu tử tu chi đạo, cho dù suy bại nữa, thậm chí từng có một đoạn thời gian không có phản hư chân nhất tọa chấn, nhưng bọn họ như thế nào cũng là một trong những thượng môn, chính là bởi vì 17 tuyệt sát pháp trong môn bọn họ đó quỷ thần khó lường. Càng đáng sợ là có người lấy ý tử tuyệt, dùng ra phép này, đó thật sự là dưới Thất Sát, thanh minh cửu u, vạn vật sinh linh, người nào có thể sống. Thất Trúc sư huynh ở một bên nói, phép tuyệt sát này, chỉ cần tu sĩ Thất Sát Tông lấy tử tuyệt ý dùng ra, thiêu đốt tất cả, đổi lấy nháy mắt huy hoàng, hóa thành sát pháp đáng sợ, thật sự là trúc cơ trảm kim đan diệt nguyên anh. Cái này không giống thượng môn khác, bao gồm Hỗn Nguyên Tông chúng ta, đều là được xưng trúc cơ trảm kim đan đấu nguyên anh, nơi này ta nói là được xưng, hơn nữa là kim đan đấu nguyên anh, cũng không phải là kim đan diệt nguyên anh, đấu và diệt hoàn toàn là hai ý tứ, kết quả đấu không nhất định sẽ thắng, mà diệt nhất định là thắng, sư đệ ngươi phải nghe rõ. Mặt khác chỉ bị đánh bại kim đan nguyên anh, chỉ vào đều là tu sĩ bằng môn tả đạo, thượng môn đấu thượng môn, ai cũng không dám xưng trúc cơ trảm kim đan đấu nguyên anh, chỉ có cái Thất Sát Tông này chính là mặc kệ những cái đó, bọn họ lấy ý tử tuyệt dùng ra phép tuyệt sát, thực có thể vượt giai ám sát. Năm đó Thất Sát Tông không có phản hư chân nhất tọa chấn, bị người ta nhìn trộm, liền từng xảy ra ví dụ hóa thần ám sát phản hư thành công, cho nên Thất Sát Tông mới có thể tồn tại đến bây giờ. Lạc Ly nói, không phải chứ, lợi hại như vậy, vậy bọn họ chẳng phải là thiên hạ đệ nhất rồi. Vương Ngũ sư huynh nói, nơi này không thể không nói ý tử tuyệt như thế nào? Chính là hoàn toàn tự bạo, chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ, hơn nữa là cái chết hình thần đều hủy diệt, một tia hồn phách không còn. Đời ta tu tiên, thân tổn hại không sợ, hồn phách chuyển sinh, còn có khả năng đoạt xá đầu thai một lần nữa, mà ý tử tuyệt này, thì là chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ, hình thần đều hủy diệt, hoàn toàn cho bụi. Lạc Ly nói, ta hiểu rồi, đây hoàn toàn là tự bạo thần lôi, đồng quy vô tận.